Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248. Dùng H, I, D, R, A tế ta siêu phàm con đường. Nội tâm âm u người gặp dùng đồng dạng âm u nội tâm đến phỏng đoán người khác. Ở H, I, D, R, A xem ra. Cho, cũng là chết. Không cho, vẫn là chết, vì lẽ đó, bãi ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, chuẩn bị mở ra lần thứ hai hành trình. Đáng tiếc, lần này không chỉ không có ai ở mặt trước trợ giúp bọn họ gánh lôi. Thậm chí, liền ngay cả bọn họ bên trong đều ra một tên gian tế. Hội nghị sau khi kết thúc, cách xa ở Berlin một cái nào đó trong biệt thự Stella Nam Tước lấy xuống kính mắt của chính mình. Mặt không hề cảm xúc nhìn từ trong thư phòng đi tới một người phụ nữ. Chuyện đã đáp ứng ta làm được. Hiện tại, con trai của ta, Natasha Romanov đặc công từ trong lồng ngực móc ra một lần điện thoại di động, kích thích sau khi đưa cho Stella Nam Tước. Stella Nam Tước tiếp nhận, liếc mắt một cái Natasha, sau đó hướng về trong điện thoại nói rằng, Merton tiên sinh. Ta đã làm được ngươi yêu cầu. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Chính đang Washington Hilton khách sạn căn phòng bên trong. Baker cười nói. Đương nhiên, Nam Tước tiên sinh, ngươi và ta trong lúc đó cũng không có quan hệ gì. Baker như thế nói. Ở 10 ngày trước hắn đến Berlin sau khi rất là dễ như ăn cháo tìm tới chính đang nơi nào đó tham gia thiên thể thịnh yến Úp Gang Von. Chucker, sau đó lấy ra điện thoại của hắn, ở sau đó rất là dễ dàng liền tìm đến Stella Nam Tước. Sau khi Baker cùng Stella Nam Tước mặt đối mặt nói chuyện một hồi, cùng Baker nghĩ tới như thế, H, V, D, R, A sự nghiệp ở Stella Nam Tước trong lòng thực không quan trọng gì. Trên thực tế, nếu như không phải năm đó Stella Nam Tước vào sai rồi trường học. Thẳng thắn mà nói, Stella Nam Tước biểu thị chính mình có lẽ sẽ trở thành một tên ưu tú nhà sinh vật học. Baker đối với này không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Lại sau đó, Baker cho Stella Nam Tước một lựa chọn, một cái hoạt lựa chọn, bởi vì Stella Nam Tước một câu nói đánh động hắn. Stella Nam Tước nói, trước đây ta không có lựa chọn khác, vào H, I, D, R, A, hoặc là tiếp tục, hoặc là tử vong, không có như vậy dễ dàng đi ra. Nếu như có thể, hắn muốn làm người tốt, vì lẽ đó Baker cho Stella Nam Tước một cái hoạt cơ hội. Chỉ cần Stella Nam Tước dựa theo chỉ thị làm việc, như vậy, ở H, I, D, R, A sự kiện sau khi kết thúc, Stella Nam Tước có thể mang theo hắn bây giờ lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ tư nhân tiền dư cùng con trai của hắn Úp Gang Von Strucker đi đến Đông Quốc, ở S, P, E, A, R bảo vệ cho một lần nữa sinh hoạt. Về phần tại sao không ở S, H, I, L, để bảo vệ cho. Nói như thế, so với S, H, I, L, D, Baker cảm thấy vẫn là S, P, E, A, R khá là đáng tin một ít. Hơn nữa, hai cái người nước ngoài, ở Đông Quốc muốn làm việc là rất khó thành công. Stella Nam Tước đồng ý. Hơn nữa, Baker đợi được một lần điện thoại di động trở lại Natasha Romanov trên tay sau khi có chút rất là tò mò nói. Stella bên kia không có làm sự tình chứ? Natasha liếc mắt nhìn Stella, trực tiếp ngay mặt nói rằng, không có, bên này nhân viên đã bí mật khống chế lại. Hơn nữa có Jarvis bên kia phụ trách quản chế bên này thông tin mạng lưới. Baker sờ sờ cằm, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế một vị phi thường hợp tác người. Baker nguyên bản còn tưởng rằng Stella gặp trộm đạo làm sự tình. Nhưng, quên đi, coi như là làm việc thiện tích đức, làm việc tốt đi. Baker trực tiếp đem một cái Berlin địa chỉ nói cho Natasha, nói rằng tốt nhất mau mau tới, tên kia dưỡng khí sắp dùng hết. Nói xong, Baker cúp điện thoại, mang tới viền vàng kính mắt. Cái mắt kính này là SHIELD phát minh. Chuẩn xác tới nói hẳn là London SHIELD bên kia phát ra minh. Không chỉ nắm giữ ở mở hội lúc nó nắm giữ AI công năng, làm cho hội nghị người tham dự không cần tự mình trình diện, nó còn có thể phối hợp máy theo dõi, định vị kẻ tình nghi vị trí chỗ ở, cũng có thể làm vì là điện tử kính phóng đại sử dụng. Rất nhanh, ở Baker mang tới kính mắt ngồi ở trên ghế sofa sau khi nhất thời liền nhìn thấy đối diện đồng dạng là ngồi ở từng người trên ghế sofa mấy người. Chris Gillian, Maria Hill cùng Phil Coulson, New York hành động trung tâm chỉ huy Victoria Hand cùng Barbara Moss. Baker nói rằng, ta nghĩ, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Chư vị, đón lấy hẳn là các ngươi cố sự. SHIELD cục trưởng Hill trước tiên lên tiếng. Đương nhiên, cảm tạ ngươi, Merton đặc công. Baker mí mắt nhấc nhiều không nhấc. Dù sao đặc công hai chữ, tính được chính là một chữ 100 triệu. Rất có lời buôn bán. Vẫn là câu nói kia, công lao các ngươi nắm, nhớ tới trả tiền là được. Baker trực tiếp là thích khách. Thay cái góc độ mà nói, SHIELD ra tiền xin hắn ám sát HIDRA cũng là có thể tiếp thu. Từ Baker mới vừa ở Mỹ sứ quán định ngày hẹn Alexander Pierce thời điểm, đây chính là một cái ba bên tuyển thủ cho HIDRA bố cái bẫy. Đơn giản mà nói, bọn họ đang ép HIDRA tạo phản. Nếu như HIDRA không tạo phản lời nói, không đơn thuần Maria Hill bên kia công lao gặp nắm ít, liền ngay cả Baker chuẩn bị ở thị trường chứng khoán trên kiếm một món hời cơ hội đều sẽ biến mất. Dù sao nếu như không có một ít bất lợi tin tức thả ra, những người ra thị trường xí nghiệp dựa vào cái gì cổ phiếu gặp sụt giảm như nước thủy triều đây? Nếu như HIDRA không tạo phản, dựa vào cái gì Maria Hill có thể thu hoạch đầu công đây? Đạo lý rất đơn giản. Cái này cũng là vì sao rất nhiều đặc công đều là yêu thích ở một số phần tử sắp ấn xuống nút bấm hủy diệt thế giới thời điểm hoàn thành bắt nguyên nhân vị trí. Người trước là phá hủy khủng bố âm mưu, người sau nhưng là thành công bảo vệ thế giới. Cái kia một loại công lao lớn một chút, rất là vừa xem hiểu ngay. Maria Hill lên tiếng nói rằng, màu trắng kiến trúc vật đã trao quyền. Một khi HIDRA có vẻ siêu lòng, SHIELD có thể lấy một loạt cần phải biện pháp. Tiền đề là ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Lần này cùng nguyên bản lần đó không giống nhau. Maria Hill bây giờ ở người cục trưởng này vị trí. Hơn nữa, tất cả những thứ này đều không đúng nàng qua mà là Nick Fury qua. Thông qua Alexander Pierce là HIDRA, không chút nào hiếm thấy ra. Nick Fury có thể cũng là HIDRA chuyện như vậy. Một đời trước SHIELD sở dĩ sẽ bị triệt để giải tán, đó là bởi vì HIDRA hung bạo tới một chuyện, trực tiếp làm cho liên bang trên mặt tối tăm. Dù sao quốc hội đều rất miêu nhanh thành HIDRA không bán hai giá. Như vậy SHIELD muốn làm gì? Lần này HIDRA sự kiện là Maria Hill cùng Victoria Hand nữ sĩ ở trên mặc cho sau khi thông qua bí tịch điều tra sau phát hiện, hơn nữa cũng không có trực tiếp báo cáo cho Hội đồng Bảo an, là trực tiếp thông qua bí mật liên hệ cho Tổng thống. Cứ như vậy, liên bang cũng coi như là ở Hội đồng Bảo an mặt trên bảo hộ được một số da mặt. Tổng thống nghe Hưu cục trưởng bí mật báo cáo, biểu cảm trên gương mặt đặc sắc vạn phần. Lúc đó vì liên bang hưng khởi đồng ý khả năng là độc dược kẹp giấy kế hoạch. Trước mắt, rốt cục đến độc dược bạo phát thời điểm. Có điều cũng còn tốt. Ở Maria Hill cục trưởng bảo đảm dưới, Tổng thống cùng Tư pháp Bộ Bộ trưởng còn có Quốc thổ cục An ninh cục trưởng trao quyền đồng ý Maria Hill kế hoạch. Đương nhiên, những này cùng Baker không quan hệ gì. Baker cũng đã chiếm được hắn muốn. Chuyện kế tiếp chính là đưa Uriel toàn tộc bao quanh tròn tròn, sau đó ở nhà ngồi đợi chia hoa hồng tới sổ là được. Baker đang làm xong xuôi ở trận này trong game nên hắn việc làm sau khi liền trực tiếp ló cao. Rất nhanh, theo Baker ló cao, lại có hai người gia nhập đi vào. Một người, Tony Stark, một người, Inhuman, Jia Ying. Chào buổi sáng, Stark tiên sinh. Maria Hill nhìn về phía bây giờ ở trong nhà phòng dưới đất một bên để Jarvis hết tốc lực thanh lý Zola kho số liệu, một bên tham gia hội nghị Tony H V D R H ở bên ngoài công ty sức mạnh liền xin nhờ Stark tiên sinh. Được, Tony mặt không hề cảm xúc mà là một chữ quý như vàng. Này tuyệt không là Tony trang khốc, mà là Tony đã ở núi lửa bạo phát biên giới. Lúc trước Tony ở Barbara dẫn dắt đi bí mật tiến vào Jersey căn cứ sau khi kích hoạt hệ thống máy vi tính sau khi Zola đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là trực tiếp mở miệng châm chọc Tony, cho tới nội dung gần như chính là ta giết cha mẹ của ngươi mà ngươi nhưng không thể ra sức bộ dáng này đi. Thậm chí tiến sĩ Zola còn đem HD nguyên bản Winter Soldier Bucky ban ám sát đệ nhất thị giác video cho ở Tony trước mặt truyền phát tin. Tony đều sắp tức giận nổ, nếu không là Barbara ở bên cạnh, thiếu một chút bị tiến sĩ Zola tìm tới cơ hội cho ném đi. May là cơ hội này không có cho Zola, nhưng đối mặt một cái không thực vật kẻ địch có thể ở thiên niên kỷ trước, Tony còn không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt trực tiếp tiến vào Jarvis chuyên môn chế tạo ra điện tử lao tù bên trong tiến sĩ Zola có. Điều là cái tù nhân thôi. Hill hỏi, Stark tiên sinh, chúng ta cần một phần mới nhất HIDRA nhân viên danh sách. Tony mệt không hề cảm xúc nghe bên. Cạnh ngày hôm qua mới vừa mua sắm công suất lớn âm hưởng bên trong truyền đến Zola tiếng kêu thảm thiết, nội tâm một trận thư thích, sắc mặt có chút hòa hoãn. Ta sẽ để Jarvis trên truyền đi qua, hy vọng các người cũng có thể tuân thủ ước định. Hill nói rằng, đương nhiên, hợp tác một chút, hai bên có ra có nắm, đó mới có thể gọi là hợp tác. Tỉ như, Baker nắm tiền, S. HILD nắm tên, Tony cùng S. HILD hợp tác cũng gần như là như vậy. Tony vì là HILD ở lần này hành động cung cấp toàn vị trí tin tức an toàn phục vụ. Để báo đáp lại, S. HILD nếu như bắt được Alexander Pierce sau khi người kia sẽ là Tony Stark. Marie Hill đối với này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kẻ cặn bã một cái. Nếu như có thể dùng hàng này mệnh để đổi một thế giới thủ phủ tình bạn lời nói, đây là một bút thấy thế nào làm sao có lời buôn bán. Tony được mình muốn hồi phục sau khi trực tiếp im lặng không lên tiếng ló cao. Tiếp tục nghe ở Jarvis kéo tơ bóc kén dưới không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết gột rửa chính. Mình lửa giận trong lòng. Quá tàn nhẫn. Stark chủ nghiệp là kinh doanh súng đạn tới. Hơn nữa bản thân càng là lấy thiên tài vũ khí thiết kế đại sư mà gọi. Nếu như Tony là cái thành mẫu lời nói, vậy hắn còn thiết kế vũ khí làm gì? Hugh ở Tony ló cao sau khi lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ chính đang New York hành động. Trung tâm bí mật trong phòng Jiaying nói rằng, Jiaying nữ sĩ, ta nghĩ, chân tướng của chuyện, Johnson đặc công đã nói cho ngươi chứ? Đúng thế, Johnson, Daisy Louisa Johnson, cũng chính là Sky, bây giờ lại biến thành một vị S-H-I-E-L-D đặc công. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, hỏa tốc vào chức, trực tiếp cấp 5, đảm nhiệm S-H-I-E-L-D New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến tin tức bộ trưởng. Ở từ Baker bên này hiểu rõ đến Sky thân thế sau khi Hugh cùng Hen tính toán một hồi, cho rằng đây là một cơ hội, một cái có thể coi như ở H-I-D-R-A diệt sau khi không chỉ sẽ không để cho S-H-I-E-L-D sức chiến đấu tổn hại. Trái lại có thể để S-H-I-E-L-D sức chiến đấu tăng vọt một nấc thang cơ hội. Bộ tộc Inhuman S-H-I-E-L-D nhất định muốn lấy được. Có thể ở trong nguyên bản kịch tình Jiaying là đối với S-H-I-E-L-D thậm chí toàn bộ thế giới tràn ngập cừu hận, nhưng liền trước mắt cũng không có, coi như có, sở hữu oa cũng đã nắp ở trước mắt sống chết không rõ Nick Fury trên người. Nếu như Nick Fury không phải người của Hydra lời nói, như vậy, H-I-D-E-R-A sẽ không phát triển như thế cấp tốc. Trên mặt có chút may vá dấu vết, Jiaying lạnh giọng nói rằng, ta chỉ muốn tự tay xé ra Daniel Whiteho. Hugh nói rằng, mới vừa ở Stella Nam Tước tiến hành hội nghị thời điểm, chúng ta đã điều tra rõ Daniel Whiteho thông tin địa chỉ. Australia Melbourne hướng Đông Nam, Charangon khu vực, nhưng liền ngay cả Triskelion đều bị H-I-D-R-A thẩm thấu không ra hình thù gì. Trước mắt tình huống như thế, khẳng định là cũng không thể trách tin tưởng Australia phân bộ. Vì lẽ đó, Hugh bay thẳng đến Jiaying nói rằng, Jiaying nữ sĩ, ngươi muốn, lần này, người Afterlife chiến đấu thành viên sẽ cùng London phân bộ cùng nhau khởi hành động. Chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng Jiaying nữ sĩ có thể phục tùng mệnh lệnh. Trước mắt toàn bộ S-H-I-E-L-D duy nhất có thể để Hugh yên tâm cũng chính là Victoria Hen thủ hạ New York hành động chỉ huy tác chiến chung. Tâm còn có Peggy Carter nữ sĩ quê nhà London phân bộ. Vì lẽ đó lần này hành động cũng trên căn bản là lấy này hai phe làm chủ yếu sức chiến đấu. Cho tới còn lại Gideon Merlick còn có Alexander Pierce, dựa theo mới vừa từ H-I-D-R-A bên kia thông tin nội dung. Ngày mai, Gideon cùng Alexander gặp binh chia làm hai đường. Gideon Merlick xảy ra phát đảo Beaver lấy ra dưới trướng bất tử quân đoàn. Alexander Pierce nhưng là gặp dơ lên cao H-I-D-R-A quân cờ. London bên kia đặc công sẽ cùng Afterlife hình thái chiến đấu Inhuman cùng đi đối phó Australia. Daniel Whiteho, Phil Coulson gặp mang theo Daisy một cùng với quá khứ. New York bên này, nhân viên cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Sẽ chờ Alexander dơ lên cao cờ xí một khắc đó trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cho tới Gideon Merlick bên kia, cái kia hàng tuyển con đường là kém cỏi nhất. Dù sao, mặc kệ là ở Washington, vẫn là ở Australia, đều tồn tại có khả năng đào mạng tình huống. Nhưng đảo Beaver bên kia, mặc kệ là Hugh còn có Hen cũng hoặc là Barbara, đều rất chắc một chuyện, đảo Beaver bên kia là tối không cần bận tâm, chỉ cần Gideon Merlick đặt chân đảo Beaver, như vậy, liền khẳng định là 100% chết chắc rồi. Đối với Hugh yêu cầu, Jiaying cũng không có làm ra chính diện đáp lại, mà là vẻn vẹn nắm bắt quả đấm của chính mình. Hugh cũng không hề nói gì. Rất nhanh, Jiaying ló cao, đứng dậy đi ra khỏi phòng bên trong. Bên ngoài phòng là New York trung tâm chỉ huy lòng đất không gian. Phil Coulson cùng Daisy chính ở bên ngoài trò chuyện. Coulson trung thành độ kiểm tra đi ra. Cứ việc Coulson đã là Nick Fury tiểu mê đệ, thế nhưng bị Nick Fury đầu độc. Coulson đối với SHIELD trung thành độ là lần trước kiểm tra bên trong cao nhất. Vì lẽ đó Coulson vẫn là Coulson, vẫn là SHIELD trụ cột vững vàng. Mặt cửa đặc công, một trong, mụ mụ, Daisy quay đầu lại nhìn đi ra Jia Ying tiến lên nghênh tiếp. Máy bay đã chuẩn bị sắp xếp. Jia Ying cùng mình mất mà lại được có điều ba ngày con gái ôm ấp một hồi, sau đó hướng về Coulson lành lạnh nói rằng: ta chỉ cần Daniel Whiteho. Coulson gật đầu, đương nhiên, ta nhận được mệnh lệnh cũng là nếu như bắt được Daniel Whiteho lời nói. Đem hắn giao cho ngươi. SHIELD nguyện ý cùng Inhuman Afterlife đạt thành hài lòng hợp tác. Jia Ying không nói gì, rất nhanh, Stark máy bay tư nhân thuận lợi cất cánh. Thời gian đi tới lại buổi trưa. Sớm có nhận biết, Maria Hill ngay lập tức cảm giác được một luồng phun trào ở trí Skellion bên trong. Ám lưu, nhưng, H-I-D-R-A không biết, bọn họ có cái Zola, Tony cũng có một cái Jarvis, từ lúc 5 ngày trước, SHIELD các loại kho số liệu đã bị Jarvis toàn diện tiếp quản. Đây là một hồi ngạnh chiến, đã là không có thời gian cân nhắc để Tony Stark biết một số bí mật sẽ có hậu quả gì không một trận đại chiến, hoặc là SHIELD dẫm HIDRA hài cốt lại một lần nữa huy hoàng, hoặc là trận sóng gió này nháo đến cuối cùng, màu trắng kiến trúc vật trên mặt tối tăm, trực tiếp ngay tại chỗ giải tán SHIELD, phái ra quốc dân đội cảnh vệ cùng bộ đội tinh anh ra. Trận trấn áp, Maria Hill muốn để SHIELD lại một lần nữa huy hoàng kết quả. Màu trắng kiến trúc vật vị kia cũng đồng dạng là như vậy. Dù sao HIDRA nếu như ở vị kia nhiệm kỳ trên bị lộ ra ánh sáng lời nói, để dân chúng biết HIDRA ở đản sinh ra đội trưởng trên đất một lần nữa phục sinh. Ha ha, vị kia sẽ trực tiếp bị kết tội xuống đài. Hơn nữa nếu như HIDRA tàn phá thời gian càng dài, vị kia bị bệnh thần kinh quý hiếm đánh chết xác suất sẽ thành tăng vụt lên. Vì lẽ đó Nhà Trắng cũng rất hy vọng chuyện này có thể xử lý vừa đúng. Nếu như ở HIDRA phản công ngay lập tức liền trực tiếp bị tát, đối với Nhà Trắng mà nói, cái này cũng là một cái đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Nếu như là như vậy, như vậy coi như là tìm hiểu ai phê chuẩn cái kế hoạch này, cũng là tìm hiểu không tới trên đầu hắn đến. Lúc đó đi tới đêm khuya thời điểm, cuộc chiến tranh này tựa hồ cũng bắt đầu đi vào đếm ngược giai đoạn. Có điều, lần này, HIDRA chuẩn bị một chút đều không đầy đủ. Thậm chí có một loại 40 tỷ kế hoạch vội vàng lên ngựa cảm giác. Thời gian này điểm, mặc kệ là HIDRA xuyên thủng kế hoạch, chính là có thể lên không hàng không mẫu hạm có thể đều là không tồn tại. Thậm chí có thể nói, bọn họ bây giờ dựa dẫm vẻn vẹn là đảo Beaver trên 752 tên có thiên sứ huyết thống hậu duệ tạo thành bất tử quân đoàn thôi. Nhưng, Baker ở tiểu bang Michigan đêm khuya 5 giờ. Bầu trời sắp tảng sáng thời điểm đã đến sớm chàng. Baker ở Michigan hồ một bên cạnh ngáp một cái. Châm ngôn nói một chút không sai. 2 giờ sáng giữa không đi ngủ chuẩn không chuyện tốt. Cân nhắc đến chuyện kế tiếp, Baker rất tán thành. Đang lúc này, cô, lão đại, người đến. chính xoay quanh ở giữa hồ đảo Beaver, bầu trời đại bàng đầu trắng. Cô Đô nhìn kỹ một chiếc từ quốc hát phương hướng lái tới một chiếc cano vội vàng hướng về Baker báo cáo đến. Baker sáng mắt lên, đứng dậy rời đi dưới thân tảng đá. Đến đây đi, đây là cuối cùng một lần chiến đấu. Kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn, mặc hoàn thành, đại hạ long tước đao. Thuyền chuyển thành công. Kiếm sư Uzu, y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra thành công. Hero Merton, đỉnh cao thích khách, tiến hóa, cứu cực đỉnh cao thích khách. Nương theo Baker chậm rãi đứng dậy, chiến y trong nháy mắt hiện ra ngoài. Phía sau cuồng phong đột kích, đại hạ long tước đao ầm ầm vào tay. Này xác thực là cuối cùng một lần chiến đấu. Ở Baker chính là bước vào siêu phàm trước một lần chiến đấu. Cũng được, siêu phàm trước một lần cuối cùng chiến đấu là lại hát, y, d, r, a đến viết đến dấu chấm tròn. Vẫn được, tuy nói hát, y, d, r, a đầu có chút không quá linh quang. Nhưng không thể phủ nhận, hát, y, d, r, a cũng tính được là siêu phàm trước đệ nhất thế lực. Dùng như vậy thế lực ngã xuống đến cho Baker thích khách cuộc đời họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Baker cảm thấy không thiệt thòi. Rất trị, cho tới hát, y, d, r, a có thể hay không cũng như thế nghĩ. Cái kia Baker liền không biết. Ngược lại Baker chính mình cảm thấy không thiệt thòi là tốt rồi. Ầm ầm, Baker vào hà, mang theo phía sau cuồng phong, trực tiếp dường như năm đó đạt ma qua sông như thế. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao năm đó đạt ma qua sông còn dùng cỏ lau. Mà Baker, dường như cuồng phong gào thét như thế. Hai bên mặt nước trực tiếp nổ ra. Khác nào một viên định điểm tên lửa xuyên lục địa bay thẳng đến xa xa đảo Beaver ầm ầm mà đi. Một giây sau, Baker trên tay đại hạ long tước đao hàn quang hiện ra. Alpha, tập kích, trong phút chốc. Một vệt kinh diễm đến cùng tảng sáng ánh sáng trùng điệp vào nhau lên ánh đao trong nháy mắt phối. Hợp ở cái kia đảo Beaver biên giới trông coi vài tên xà thuẫn đặc công trong mắt. Người nào? Ai? Địch? Oành oành oành. Ba viên tốt đẹp đầu lâu trực tiếp phóng lên trời. Từng đảo ánh đao từ đổ bộ điểm mà lên. Dọc theo cái điểm này. Nhanh chóng từ đảo Beaver trên các góc hiện ra xuất thế. Trong phút chốc, vô số tốt đẹp đầu lâu khác nào thoán thiên hầu như thế trực tiếp bay lên không. OFF, nhìn qua cực kỳ giống vô số quả đen ở tầng trời thấp phi hành như thế. Cô, đại bàng đầu trắng Cô Đô trực tiếp xuất hiện ở cái kia dựa vào bên bờ trên bờ sông. Hai cánh dùng sức. Trực tiếp oanh một tiếng đem trước mặt một chiếc màu đen xe con trực tiếp đập bay. What the fuck? Xạ kích, đột đột đột, đây là cái gì đồ đáng chết? Đột đột đột, Cô Đô ngang đầu kêu quái dị vài tiếng. Vô số viên đạn đánh vào Cô Đô trên người dường như đánh vào trên tấm sắt như thế. Vẫn là câu nói kia. Nếu như sát vách một cái nào đó người chim nhìn thấy này tình cảnh này lời nói. Phòng trừng gặp xấu hổ muốn tự sát. Đồng dạng là mang cánh. Tên kia cánh sức phòng ngự đều không có Cô Đô cánh sức phòng ngự cao. Ầm ầm, Cô Đô trực tiếp bay lên không. Hai chảo trực tiếp nắm lấy một chiếc xe hơi. Quanh quẩn trên không trung một hồi. Khác nào dường như không trung đưa lên bom như thế trực tiếp lấy tốc độ 500m tốc độ đem. Trên móng vuốt ô tô cho đầu buông xuống. Một giây sau, ô tô trong nháy mắt nổ tung đồng thời. Không chỉ mang đến sóng trùng kích cực lớn. Thậm chí, còn mang đến phản ứng dây chuyền. Vậy thì là vụ nổ lớn. Nhưng, này bờ sông khoảng cách đảo Beaver nhưng là có sắp tới 10 cây em khoảng cách đây. Hơn nữa hát, y, d, r, A xây dựng căn cứ cũng đồng dạng là ở đảo Beaver phía dưới. Vì lẽ đó, này kinh thiên tiếng nổ mạnh có thể lan truyền đến đảo Beaver trên nhưng cũng không thể lan truyền đến đảo Beaver phía dưới đi. Nhưng đảo Beaver trên còn có người sống sao? Rất rõ ràng, không có. Baker mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở dẫn tới đảo Beaver trụ sở dưới mặt đất lối vào nơi. Tay phải vụt qua, lấy ra một viên quả táo to nhỏ hình tròn đồ vật. Đồ chơi này dùng như thế nào tới? Baker gãi gãi đầu, ngày hôm qua từ Tony bên kia bắt được cái này có người nói còn đang kiểm tra giai đoạn tín hiệu. Cách trở đạn thời điểm quên hỏi dùng như thế nào? Thời đại này, các loại vũ khí rồi cùng các loại món đồ chơi như thế tầng tầng lớp lớp. Không chỉ trò gian đa dạng, hơn nữa cách dùng còn đều không tương một. Tỉ như khóa miệng, là dùng để nhét miệng. Tỉ như hoàn nhi, hữu dụng ở chóp mũi, ngực. Tỉ như nhét, có khẩu nhét, có cái này nhét, có cái kia nhét. Thậm chí còn có các loại kiểu dáng nhét. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chính là Fox. Có điều này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Baker tựa hồ nhớ tới đến ở bắt được vật này thời điểm quên cùng Tony Stark xác. Nhận một hồi cách dùng. Nửa ngày, Baker lấy ra điện thoại bát đánh tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Ai, ta, làm gì? Người này xem quả táo như thế tín hiệu cách trở đạn dùng như thế nào tới. Trực tiếp tiện tay lôi như thế ném quá khứ. Ngoặc kép, ném cái rắm. Có sử dụng sổ tay. Người không thấy, chiếm chỗ, làm mất đi. Ngoặc kép, ở chính giữa có cái nút bấm. Mở ra, có thể che đậy đại khái bán kính 5 cm khoảng chừng. Trái phải tín hiệu truyền đạt. Kéo dài thời gian nửa giờ, cảm tạ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.